Đạo tâm trùng ma, chương 1357, khiêu chiến vĩnh hằng cảnh, góc truyện audio.com, vốn Khấu Phàm là muốn đi ra bắt Tần Thiếu Phong, sau đó giao cho Thanh Long Vương, như vậy, Khấu gia chính là lập một cái công lớn, hơn nữa thời điểm nhìn thấy Tần Thiếu Phong chỉ có thần thoại cảnh nhất giai, Khấu Phàm cảm thấy bắt Tần Thiếu Phong hoàn toàn là một chuyện thoải mái vô cùng, nào nghĩ đến sau lưng Tần Thiếu Phong còn có một nhân vật khủng bố như vậy. Khấu Phàm tốt xấu cũng là cường giả vĩnh hằng cảnh nhất giai, chẳng qua ở thời điểm đối mặt Dương Tông Báo, lại cảm thấy bị mãnh thú nhìn thẳng, tùy thời có thể sẽ bị Dương Tông Báo xé rách cho nên tự nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng mà nghe Tần Thiếu Phong nói, Khấu Phàm kêu một cái tức giận, lửa giận trong lòng không ngừng cuồn cuộn, hắn lúc nào từng chịu ủy khuất như vậy. Chỉ là có Dương Tông Báo ở đây, Khấu Phàm cũng chỉ có thể chịu đựng, mà Tần Thiếu Phong xem bộ dáng Khấu Phàm này cả mặt đỏ bừng, cười nói với Khấu Phàm. Ngươi cũng đừng không phục, vốn tâm tình ta tới nơi này vẫn là không tồi, đều là tự ngươi tìm, cũng không trách được ta. Tần Thiếu Phong nói tự nhiên là làm cho mặt Khấu Phàm càng thêm đỏ hẳn lên, chẳng qua như cũ không chịu nói bất cứ một câu nào. Khấu Thiểu Suất lúc này đi lên, nói với Tần Thiếu Phong. Tần lão tổ, ta biết nơi này không có phần ta nói chuyện, chẳng qua vẫn xin ngài giơ cao đánh khẽ, không nên làm khó lão tổ tông nữa, Tiểu Suất thay lão tổ tông hướng ngài chịu nhận lỗi. Nói xong Khấu Thiểu Suất liền quỳ gối trên mặt đất hướng về Tần Thiếu Phong hành lễ hẳn lên, thái độ ngược lại rất cung kính. Tần Thiếu Phong thấy thế cười cười, lập tức nói với Khấu Thiểu Suất. Tiểu tử ngươi ngược lại làm cho người ta thích thôi, hôm nay xem ở trên mặt mũi ngươi, cái khác ta cũng sẽ không truy cứu, chẳng qua mục đích ta tới nơi này, ngươi cũng hẳn rất rõ ràng, đến tột cùng đi con đường nào, các ngươi xem mà làm đi, đừng nói ta không có cho các ngươi cơ hội, cũng đừng cho rằng cậy vào Thanh Long Vương, ta không có cách nào nắm các ngươi. Khấu Thiểu Suất nghe xong Tần Thiếu Phong nói, thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó đứng dậy đứng ở một bên, mà về chuyện Khấu gia đi con đường nào, hắn lại không làm chủ được, hiện tại chỉ có thể xem lão tổ tông Khấu Phàm muốn lựa chọn như thế nào. Mà Khấu Phàm nghe xong Tần Thiếu Phong nói cũng không biết nên lựa chọn như thế nào, bởi vì chính như Tần Thiếu Phong nói như vậy, bọn họ là đầu phục Thanh Long Vương, nhưng Dương Tông Báo sau lưng Tần Thiếu Phong chính là một chút cũng không so với Thanh Long Vương yếu hơn, thậm chí càng thêm khủng bố hơn. Cho nên chính như Tần Thiếu Phong nói như vậy, cho dù có Thanh Long Vương, Tần Thiếu Phong cũng có thể diệt trừ Khấu gia, tại dưới tình huống như vậy, Khấu Phàm tự nhiên là biết cường ngạnh tiếp là không có lợi, cho nên chỉ có thể chịu thua, nói với Tần Thiếu Phong. Tần lão tổ, là ta lỗ mãng, chẳng qua đối với chuyện ngươi nói, ta tạm thời không thể trả lời thuyết phục ngươi, ta cần cân nhắc một chút. Tần Thiếu Phong nghe xong Khấu Phàm nói phá lên cười, sau đó nói với Khấu Phàm. Ngươi là muốn kéo dài thời gian đi thông báo Thanh Long Vương hả? Đừng có nằm mơ, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội như vậy. Hơn nữa ngươi cho rằng liền tính là mời tới Thanh Long Vương, hắn có thể làm gì được ta sao? Ngươi thật đúng là muốn đem Khấu gia các ngươi bước lên tuyệt lộ. Khấu Phàm nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhất thời mồ hôi lạnh lại chảy ròng, hắn lúc trước chính là nghĩ như vậy. Góc truyện audio.com. Bởi vì tình huống trước mắt cũng chỉ có thể đem chuyện này thông báo Thanh Long Vương, để cho Thanh Long Vương cùng Tần Thiếu Phong đấu đi, Khấu gia bọn họ không đếm xỉa đến, như vậy mới có thể bảo vệ Khấu gia bọn họ, bằng không Khấu gia bọn họ đầu phục Tần Thiếu Phong, về sau bị Thanh Long Vương trả thù làm thế nào. Nhưng ý nghĩ của hắn lại bị Tần Thiếu Phong vạch trần, điều này làm cho Khấu Phàm biết hiện tại nếu không làm ra quyết định mà nói Tần Thiếu Phong rất có thể sẽ diệt Khấu gia, hắn cũng không hoài nghi Tần Thiếu Phong có thực lực như vậy, bởi vì chỉ cần Dương Tông Báo ra tay, như vậy tất cả liền đều đủ rồi, điều này làm cho Khấu Phàm nhất thời liền khó xử hẳn lên, không biết nên lựa chọn như thế nào. Xem ra Khấu gia ở trong tay ngươi tuyệt đối là không có khả năng phát dương quang đại, ta xem Khấu gia này về sau vẫn là để cho Tiểu Suất làm chủ đi, đến Tiểu Suất ngươi nói một chút, nếu Khấu gia cho ngươi làm chủ, ngươi sẽ làm như thế nào? Tần Thiếu Phong nhìn bộ dáng do dự kia của Khấu Phàm cười nói, mà lời của hắn, nhất thời làm ánh mắt mọi người nhìn về phía Khấu Tiểu Suất. Khấu Thiểu Suất nghe xong Tần Thiếu Phong nói, tinh quang trong hai mắt chợt lóe rồi biến mất, hắn ngược lại không nghĩ tới Tần Thiếu Phong sẽ nói ra lời như vậy, vội vàng đem tâm tình của mình bình phục xuống, nhìn về phía Khấu Phàm, dù sao Khấu gia vẫn là Khấu Phàm làm chủ, Khấu Phàm không gật đầu, Khấu Thiểu Suất thật đúng là không dám nói, mà Khấu Phàm thấy ánh mắt của Khấu Thiểu Suất cũng gật gật đầu, nói. Ngươi nói đi, nhìn thấy Khấu Phàm gật đầu, trong lòng Khấu Thiểu Suất ít nhiều có chút kích động, lập tức thẳng đứng lên, nói với mọi người. Nếu là ta mà nói, ta sẽ lựa chọn Tần lão tổ. Bởi vì Tần lão tổ tuyệt đối có thực lực thu phục toàn bộ quần tinh vực phương Đông, mà chúng ta đầu phục Tần lão tổ tương lai đạt được ích lợi tuyệt đối so với hiện tại khổng lồ hơn nhiều, trở thành đại gia tộc số 1 quần tinh vực phương Đông không nói chơi. Nghe xong Khấu Tiểu Xuất nói, Khấu Phàm nhíu nhíu mày, chẳng qua cuối cùng vẫn không nói gì, mà Tần Thiếu Phong nghe xong Khấu Tiểu Xuất nói, rất hứng thú hướng về Khấu Tiểu Xuất hỏi. Ồ, ngươi nói một chút lý do của ngươi, cũng dễ dạy một chút Khấu gia lão tổ này của các ngươi. Tần Thiếu Phong nói làm cho Khấu Phàm càng là đỏ mặt lên, đương nhiên, lại làm cho Khấu Tiểu Xuất sợ tới mức run rẩy một cái. Tần lão tổ nói đùa, ta chút thông minh vặt này sao có thể cùng lão tổ so sánh. Chẳng qua Tần lão tổ muốn nghe lý do của ta, vậy Tiểu Xuất liền nói chút đi. Khấu Tiểu Xuất nghe xong Tần Thiếu Phong nói, vội vàng nói, sau đó liền đem lý do của hắn nói ra, mà Khấu Tiểu Xuất đầu tiên chính là đưa ra Hư gia, Liễu gia, Vân gia đã bị Tần Thiếu Phong nắm giữ ở trong tay, chỉ một điểm này đã đủ để cho Tần Thiếu Phong đảo điên toàn bộ quần tinh vực phương Đông, bởi vì nắm giữ ba nhà này chính là nắm giữ toàn bộ tu sĩ của Hồng Minh Đại Tiên Giới. Đây là bởi vì tu sĩ muốn tu luyện, muốn chiến đấu, đều không khỏi cần linh đan cùng tiên khí, mà Tần Thiếu Phong lại là đem ngọn nguồn cuối cùng sinh sản cùng tiêu thụ linh đan, tiên khí đều nắm ở trong tay mình, như vậy chẳng khác nào đem tu sĩ toàn bộ Hồng Minh Đại Tiên Giới đều khống chế trong tay, cho nên nói thiên đình lợi hại nữa, ở dưới tình huống không có linh đan cùng tiên khí cũng vô dụng. Không thể không nói Khấu Tiểu Xuất phân tích vẫn là rất có đạo lý. Góc truyện audio.com Chẳng qua ai cũng không biết Khấu Tiểu Xuất phân tích thật đúng là sự thật, chỉ là bọn hắn không biết chỉ cần mua linh đan Tần Thiếu Phong luyện chế, như vậy tu sĩ kia sẽ hoàn toàn trở thành con rối của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong có thể tùy thời làm cho những tu sĩ kia vì mình liều mạng, hơn nữa là liều mạng không tiếc bất cứ giá nào. Sau đó Khấu Tiểu Xuất nhìn Dương Tông Báo đứng ở phía sau Tần Thiếu Phong, sau đó nói. Đương nhiên, một điểm quan trọng nhất chính là vị tiền bối này ra tay đối phó Thanh Long Vương mà nói, hẳn là có 5 phần cơ hội đem Thanh Long Vương đánh bại chứ. Như vậy, toàn bộ quần tinh vực phương Đông vẫn là phải rơi ở trên tay Tần Lão Tổ, cho nên ta sẽ quyết định đầu nhập vào Tần Lão Tổ. Không phải 5 phần, là 7 phần. Dương Tông Báo sau khi nghe xong Khấu Tiểu Xuất nói, sửa lời, nếu là ở dưới tình huống bình thường, quả thật là chia 5 năm, nhưng Dương Tông Báo nếu mượn dùng thiên địa pháp tắc mà nói, như vậy là có thể có 7 phần nắm chắc đánh bại Thanh Long Vương, mà Dương Tông Báo nói tự nhiên là làm cho đám người Khấu Phàm chấn động cả người, đều hít một hơi khí lạnh. Thanh Long Vương tại quần tinh vực phương Đông này huyền huyền tuyệt đối là tồn tại vô địch, mà Dương Tông Báo vậy mà nói thẳng mình có 7 phần nắm chắc đánh bại Thanh Long Vương, tuy không biết cái này rốt cuộc là thật hay giả, chẳng qua mặc kệ thế nào, cũng không phải Khấu gia có thể trêu chọc tới, mà Khấu Phàm nghe xong Khấu Tiểu Xuất phân tích cũng trầm mặc hẳn lên, tự hỏi lợi hại trong đó. Tần Thiếu Phong nghe xong Khấu Tiểu Xuất nói, cười nói. Không sai, không sai, tiểu tử ngươi ngược lại rất biết nhận định thời thế, Khấu gia nếu do ngươi làm chủ, vậy ngược lại sẽ thăng chức rất nhanh, chẳng qua cái tu vi này của tiểu tử ngươi thì quá kém, chờ Khấu gia các ngươi đầu phục ta, ta giúp ngươi tăng lên một chút đi, thật ra tư chất của tiểu tử ngươi vẫn là rất không tồi. Thật ra tư chất của Khấu Tiểu Xuất thật đúng là không tồi, mà tu vi hắn vì sao tăng trưởng chậm như vậy, cái này lại cùng một cỗ lực lượng ẩn chứa trong cơ thể Khấu Tiểu Xuất có liên quan. Tần Thiếu Phong ở thời điểm nhìn thấy Khấu Tiểu Xuất liền đã phát hiện trên người Khấu Tiểu Xuất có một cỗ lực lượng đang không ngừng cắn nuốt lực lượng của Khấu Tiểu Xuất, khiến cho thực lực Khấu Tiểu Xuất tăng trưởng cực kỳ chậm. Chẳng qua chuyện này trước không vội, Tần Thiếu Phong cũng chỉ tùy ý nói một câu, không nói thêm nữa, mà Khấu Tiểu Xuất nghe xong Tần Thiếu Phong nói cũng chỉ cười cười, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, bởi vì hắn biết tình huống của mình, cũng không cho rằng Tần Thiếu Phong có cách đem vấn đề của hắn giải quyết, cho nên tự nhiên là không để ở trong lòng. Tần Thiếu Phong sau khi nói xong, liền đem ánh mắt nhìn về phía Khấu Phàm, nhìn thấy Khấu Phàm vẫn là ở nơi đó do dự, lập tức nói với Khấu Phàm. Xem ra ngươi vẫn là rất băn khoăn, đã như vậy, vậy thì như vậy đi, hai ta đến đánh một hồi, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta, như vậy chuyện này liền từ bỏ, chẳng qua nếu ngươi không thể chiến thắng ta, như vậy Khấu gia các ngươi liền phải đầu nhập vào ta, nếu không thì trực tiếp tiêu diệt. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Khấu Phàm nhất thời liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Thiếu Phong, tuy nói hắn nghe xong Khấu Tiểu Xuất phân tích cảm thấy rất có đạo lý, nhưng vẫn không dám làm ra quyết định, đang nghĩ như thế nào mới có thể đặt mình ra bên. Góc truyện audio.com, ngoài, không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà đưa ra yêu cầu như vậy, lập tức chính là nói. Tốt, một lời đã định, ở Khấu Phàm xem ra, hắn không phải đối thủ của Dương Tông Báo, nhưng mà đối phó Tần Thiếu Phong vẫn là tương đối dễ dàng, không chỉ nói chiến thắng, cho dù trực tiếp đem Tần Thiếu Phong đánh giết cũng không có bất cứ vấn đề gì, cho nên tự nhiên là sảng khoái đáp ứng, như vậy chỉ cần chiến thắng Tần Thiếu Phong, liền có thể để cho Khấu gia thoát ly ra, không cần tham dự đến trong tranh đấu của Tần Thiếu Phong cùng Thiên Đình nữa. Mà Tần Thiếu Phong sở dĩ dám khiêu chiến Khấu Phàm cường giả vĩnh hằng cảnh nhất giai này, tự nhiên là bởi vì hắn có chỗ dựa, mà chỗ dựa này tự nhiên chính là thiên địa Rong Lô, có thần thông này, đó chính là bất bại. Cách chương.